Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương đã đi đến cái cuộc khảo hạch võ đạo cùng với cả Mục Oanh. Lúc này thì bất ngờ gặp một cô gái nữa hết sức là xinh đẹp, tên của cô ta là Lưu Âm, và dường như cô ta đến tìm Vân Phi Dương với mục đích là trả thù cho người đệ của mình. Và cái cô gái Lưu Âm này có vẻ cũng dường như là đã lọt vào trong danh sách hậu cung của Vân Phi Dương. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung tiếp theo của bộ truyện. Các bạn nghe chuyện yêu thích bộ truyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 2. Tập số 2 được mang tựa đề Đánh cược. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Một trận giao đấu đã được định ra như vậy. Lương Âm nghĩ thán một cái, quay người rời đi. Nàng không có lo tên này thừa cơ truyền đi, bởi vì trước khi đến diễn võ trường trước nàng, nàng đã phân phó cho thủ hạ của mình phong tỏa tất cả những đường ra khỏi trấn. Tuy địa sơn trấn này rất nhỏ, thế nhưng lại có tường thành cao ngất ở xung quanh. Xung quanh bốn phía lại có sơn lâm, thường xuyên có dã thú ẩn hiện. Trấn chủ cho xây tường thành kiên cố có thể là chống cự được bầy thú kia tập kích, đồng thời có thể dễ dàng bao quát quản lý nhân khẩu. Đưa mắt nhìn thiếu nữ điềm ngoa kia rời đi, Vân Phi Dương trong lòng cảm thấy khó chịu. Ta dù sao cũng là đệ nhất cao thủ thần giới, luôn lạc tới mức bị một bé gái khi dễ, thật sự là đáng buồn. Không được, trong 3 ngày nhất định là phải nhanh chóng tăng tu vi, sau đó thì ép cho nữ nhân kia xuống đất mà đánh. Là đánh vào mông. Vân Phi Dương cười một cách xấu xa, bị đại lang cầu cắn vào mông, lại bị Lương Âm kích thích một phen. Hắn bức thiết muốn mạnh lên, nếu như không thì làm sao có thể mà tan gái đây, làm sao có thể đánh đổ Lương Âm, cái dạng nữ nhân điều ngoa kéo lên giường chứ. Trước kia để tự nhiên thực lực không ngừng mạnh lên, bây giờ vì sự nghiệp tan gái, vì để cơ đồ muội tử, hắn mới tính toán liều mạng tu luyện. Như thế chứng minh đối với sự nghiệp tan gái, Vân Phi Dương chính là vô phi thường nghiêm túc. Lương tiểu thơ. Thế nhưng vào lúc này, Mộc Oanh thủy chung vẫn trầm mặc, lại chợt mở miệng. Lương Âm ngừng chân, quay người lại nhìn nàng. Mộc Oanh nắm đôi bàn tay trắng như phấn, lấy hết dũng khí mà nói. Vân đại ca, vì ta mới đánh Lương công tử, 3 ngày sau ta và người sẽ đánh. Cái gì? Người sao? Quá yếu. Lương Âm lắc đầu. Con người của Mộc Oanh hiện lên vẻ ảm đạm. Tại trước mặt Lương gia đại tiểu thơ, nàng thật sự là rất yếu. Nếu như không phải Vân đại ca truyền thụ tâm pháp, đồng thời tự thân dạy dỗ, thì làm sao nàng có thể đột phá vũ lực nhất đoạn trong khoảng 2 canh giờ được. Đây là một loại tự ti, tâm lý điển hình. Lương Âm xuất thân tốt, thiên phú lại không tệ, chưa từng tham gia võ đạo khảo hạch, lại có thể được Đông Lăng học viện thông báo có thể nhập học nửa tháng trước. Lúc ấy, toàn bộ địa sơn trấn oanh động. Trái lại thì Mộc Oanh, nàng chỉ là một nữ nông gia nghèo khổ. Mặc dù thân phận không có ngang nhau, mặc dù rất tự ti, thế nhưng cô gái này vẫn dũng cảm đứng ra. Vân đại ca có ân với nàng, đánh Lương nhân cũng là vì nàng mà hạ giận. Vô luận như thế nào cũng không thể nào trơ mắt nhìn Vân đại ca bị khi dễ được. Mộc Oanh khác với mọi người, nàng cho rằng Lương Âm rất mạnh. Vân Phi Dương tâm thư kín đáo, sao lại không nhìn ra suy nghĩ trong lòng của nàng? Hắn lắc đầu nói. Oanh Oanh, người có phải cho rằng ta đánh không lại nữ nhân này không? Ừ, không, không phải. Mộc Oanh che giấu sự lo lắng mà đáp. Vân đại ca, người vừa mới bị trúng tên, nếu cứ cùng nàng đánh như vậy, khẳng định là sẽ bị thiệt thòi. Vân Phi Dương duỗi ngón tay, bóp nhẹ chóp mũi một cái, sau nói. Ai, cô gái ngốc. Nam nhân của người mạnh nhất trên thế gian này là ưu tú nhất. Chỉ có người khác ăn thiệt thòi thôi. Ta làm sao mà có thể ăn thiệt thòi được? Mọi người thấy như vậy thì nhào nhào mắt trợn tròn. Tại diễn võ trường tham gia võ đạo khảo hạch, công nhiên làm ra cử chỉ mập mờ, thật sự là tổn thương phong tục à. Còn có, Cái gì mà mạnh nhất trên thế giới, ưu tú nhất chứ? Xin thôi, có thể hay không đừng ngu bức như vậy, có thể hay không đừng vô sỉ như thế, ngươi còn không có xem lại bản lĩnh của mình đi. Lương Hâm khẽ nhíu mày, con người của nàng hiện ra vẻ chán ghét. Dưới cái nhìn của nàng, người này tướng mạo coi như cũng không tệ, thế nhưng cử chỉ lại lỗ mãng, cuồng vọng tự đại, khẳng định không phải là thứ tốt lành gì. Khuôn mặt nhỏ của Mộng Anh có một chút nóng lên, xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để mà chui vào. Vân Phi Dương nói, cứ yên tâm đi, đối phó với nữ nhân này rất dễ dàng thôi. Mộc Anh nhẹ gật đầu đáp lại. Vân Phi Dương quay người về phía Lương Âm, con người hẹp dài lấp lóe vẻ lạnh lùng. Vậy mà dám xem thường nữ nhân của ta, 3 ngày sau giao đấu ta sẽ để cho người hiểu rõ ai mới là kẻ yếu. Lương Âm tiếp nhận ánh mắt của hắn, trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh. Đương nhiên rồi. Đột nhiên Vân Phi Dương thu hồi ánh mắt sắc bén mà cười. Nếu như người nguyện ý cả cho ta trở thành nữ nhân thứ hai của ta thì ta cũng sẽ cân nhắc thủ hạ lưu tình. Rất nhiều thiếu niên một lần nữa trừng lớn mắt. Tên này vậy mà dám bảo Lương gia đại tiểu thờ cả cho hắn sao? Không phải là cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga đấy chứ? Tán gái cũng không phải tán như vậy. Khuôn mặt của Lương Âm phát lạnh, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt thật chặt, tùy thời có khả năng bạo phát. Đại tiểu thơ giống như nàng, dạng tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu. Vân Phi Dương mặc dù vẻ ngoài cũng tạm tạm, thế nhưng cũng không có lọt vào mắt xanh của nàng. Với nàng thì hắn chỉ là một người qua đường thôi. Cái gì mà cả cho hắn, si tâm vọng tưởng. Vân Phi Dương không có nhìn ánh mắt phẫn nộ của Lương Âm, mà lại cười nói. Lương tiểu thơ, chúng ta không ngại đánh cược đi. 3 ngày sau, nếu như ta cũng thua, vậy muốn chém muốn giết, mặc cho người xử lý. Nhưng nếu như mà ta thắng, thì người phải gả cho ta. Thế nào? Ấy, cái tên này. Mọi người đều nhao nhao lắc đầu. Tàn khái, ta đến trình độ này, không biết tự lượng sức mình như vậy, thì thật đúng là bưu hán. Theo mọi người, Vân Phi Dương tiếp chiến, vốn là đã lấy trứng chọi đá, bây giờ lại còn chưa đánh cược. Thua mặc cho Lưu Âm kia xử lý, quả thật là muốn chết. Lưu Âm bĩu môi. Tốt. Với tính cách cao ngạo của nàng thì sẽ không có cự tuyệt kẻ yếu lại hướng mình đưa ra đánh cược như vậy. Vân Phi Dương cùng với Lương Âm đã định ra giao đấu, lại tăng thêm đánh cược. Tất cả mọi người truyền tay nhau. Cái tên cuồng vọng Vân Phi Dương này 3 ngày sau khẳng định là sẽ bại trong tay của Lương Âm. Dù sao thì vũ lực nhất đoạn không thể nào có thể chiến thắng được vũ lực tam đoạn. Có trò hay để mà xem rồi. Lương tiểu thơ thắng, chắc sẽ không có giết hắn đâu. Như vậy là thế nào? Thì người nào mà không biết Lương tiểu thơ thích nhất chính là tra tấn người chứ. Nếu như mà hắn rơi vào trong tay của nàng, nhất định là sống không bằng chết rồi. Đau đến không muốn sống. Một giả hỏa đáng thương. Các người đoán mà xem Lương tiểu thơ sẽ tra tấn hắn bao lâu? Nhiều nhất là 3 ngày. Lúc này ở trên diễn võ trường, mọi người đều nhao nhao nghị luận. Khi nhìn về phía Vân Phi Dương, trong mắt hiện lên vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác. Cũng có người xuất hiện một tia đồng tình. Bị mọi người xem thường, Vân Phi Dương vẫn đứng ngạo nghễ, đồng thời vận chuyển nghịch thiên quyết. Đã định ra giao đấu, thắng có thể cưới được quả ớt nhỏ này về tay. Hắn nhất định là phải nghiêm túc, cho nên bắt đầu chuyên chú tu luyện. Ước chừng một lát sau, thì có một bóng người từ đằng xa bay đến, rơi vào trên đài cao của diễn võ trường. Người tới là một trung niên nhân mặc một bộ trang phục ngắn, dáng người khôi ngô, tướng mạo thô cuồng, quanh thân bao phủ nhàn nhạt lưu quang, cho người ta một loại cảm giác vô cùng mạnh. Người này tên là Mã Đại Trình, vũ sư duy nhất của Địa Sơn Trấn, chuyên phụ trách võ đạo khảo hạch. Các thiếu niên tham gia khảo hạch nhào nhào nổi lòng tôn kính. Vũ sư mặc dù ở tại vạn thế đại lục rất nhiều, ở những thành thị cao cấp có thể thấy ở khắp nơi, thế nhưng mà tại Địa Sơn Trấn vắng vẻ cũng chỉ có một người, cho nên đám thiếu niên tham gia khảo hạch đều vô cùng là tôn kính hắn. Mã Đại Trình này rất hưởng thụ ánh mắt sùng bái của đám thiếu niên nam nữ. Cũng chỉ có ở tại trong trấn nhỏ này mới có thể tìm được cảm giác như vậy. Bởi vì khi hắn rời đi khỏi thôn trấn mà tiến vào Đông Lăng Thành thì hắn chẳng là cái gì cả. Người mạnh hơn hắn cũng có cả một bó tỏ. Lúc này, mắt hổ của hắn quét qua bên dưới đài. Mã Đại Trình đột nhiên nhíu mày lại. Trong đám người kia có một tiểu gia hỏa dáng vẻ giống như Tiểu Bạch Kiểm. Vậy mà dám nhắm mắt lại sao? Tốt. Tại trước mặt bản đại nhân dám không tập trung. Mã Đại Trình trong lòng cảm thấy vô cùng bất mãn, quát lên. Muốn trở thành cường giả giống như ta, dựa vào sự kiên trì không ngừng, kiên trì bền bỉ, chứ không phải là dựa vào khua môi múa mép. Các người một chút tiểu quỷ không được tự cao tự đại, không phải là mới tu luyện được một chút gia lông thì cùng với người khác quyết đấu đánh cược như vậy. Đám thiếu niên nghe vậy thì nhất thời hiểu rõ Vũ Sư đại nhân hẳn biết chuyện phát sinh vừa rồi, nói những lời này là nhằm vào Vân Phi Dương mà khiển trách. Nhưng mà khi bọn hắn nhào nhào nhìn về phía Vân Phi Dương, lại phát hiện ra Vân Phi Dương tiểu tử này lại đang nhắm mắt, khóe miệng hơi vịnh lên, trên mặt hiện ra vẻ dâm đãng cùng với nụ cười vui sướng. Nhìn thấy Vân Phi Dương có biểu lộ khuôn mặt dâm đãng, trong lòng cả đám thiếu niên tham gia khảo hạch lại một trận lộn xộn, vô cùng là bội phục dũng khí của hắn, dám ở trước mặt đại nhân thất thần, còn có thể biểu lộ ra cái bộ dạng như vậy. Vân đại ca! Mộc Anh vội vàng kéo nhẹ góc áo của hắn. Chuyện gì vậy? Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, biểu lộ dâm đáng ở trên mặt cũng khôi phục lại. Thế này vừa rồi vận chuyển nghịch thiên quyết, nhắm mắt dưỡng thần, tưởng tượng ra cảnh 3 ngày sau, như thế nào ép nhà đầu điều ngoa lưng âm kia, trên mặt đất, từng đợt. Càng nghĩ, hắn càng đắc ý, do đó thì mới có một màn biểu hiện kia cho cả đám người thấy. Tiểu tử, người được, dám ở thời điểm võ đạo khảo hạch này mà thất thần sao? Mã Đại Trình một mặt không vui, vẫy vẫy tay mà nói. Đến đây, người lên trước đài, để cho ta khảo hạch người một chút. Ấy, xong đời rồi, bị Mã Đại Nhân điểm danh, thằng này khảo hạch khẳng định là không có qua. Mọi người nhao nhao cười trên nỗi đau khổ của người khác. Hắn bị đơn độc mời lên, khẳng định là sẽ có đối đãi đặc thù. Vân Phi Dương mới vừa rồi cùng với Lương Âm nói chuyện, ngôn ngữ cuồng vọng, trước mặt mọi người thì lại làm ra cái cử động cầu thần, khiến cho tất cả bỗng nhiên sinh ra cảm giác chán ghét đối với tên này, ước gì hắn bị mất mặt. Trên đài, Vân Phi Dương đi tới, tên này khóe môi vẫn vểnh lên, mỉm cười, thậm chí còn quay người lại nhìn Mộc Oanh, nhảy mắt mấy cái. Mọi người kém chút nữa thì ngã quỵ xuống. Sa mặt của Mã Đại Trình cũng dị thường là khó coi, trầm giọng. Tiểu tử, bản đại nhân thân là khảo hạch đạo sư, coi trọng công bình công chính, ta sẽ sắp xếp cho người tiến hành khảo hạch nghiêm ngặt công bằng nhất. Tới đi. Vân Phi Dương phong khinh vân đạm đáp. Võ đạo khảo hạch đơn giản là nghiệm chứng tư chất cùng với thể chất. Ở phương diện này hắn rất có tự tin. Bán về tư chất thì tuyệt đối là tối cao cấp, thể chất cũng là mạnh nhất. Cái này chính là sự tự tin của cường giả. Thế nhưng, theo như mọi người suy nghĩ, tên này nhất định là đang giả bộ tự tin. Mã Đại Trình trong lòng thì cười lạnh. Ha ha, tiểu tử, để ta nhìn người xem, người có thể trơ bò thế nào. Hắn từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một tiểu cầu ảm đạm, nói. Trước tiên, tiến hành tư chất chắc thí. Hai tay của người để lên trên tiểu cầu, điều động linh khí dung nhập vào bên trong. Đây chính là chắc thí tiểu cầu, dùng để chắc thí võ giả tư chất. Một khi tiến nhập võ giả linh khí, thì nó sẽ phát ra hào quang màu trắng. Tư chất càng cao, ánh sáng sẽ càng tràn đầy. Truyền thuyết, khi nó tỏa ra ánh sáng như hóa thành kim sắc, vậy thì người được chắc thí sẽ có được tư chất mạnh nhất. Từ ngàn xưa, đại lục xuất hiện kim sắc quang mang, ít càng thêm ít. Chắc thí tiểu cầu cấp thật là thấp. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Tại thần giới cũng có công cụ chắc thí tư chất, đều lấy thần thạch tới làm tài liệu, Phàm giới lại sử dụng phế vật tài liệu kiểu này, thực sự là khó mà chắc thí ra đến tận cùng là loại tư chất nào. Ba một tiếng, Vân Phi Dương duỗi hai tay ra, đặt lên bên trên chắc thí tiểu cầu, điều động linh khí bên trong đan điền dung nhập vào bên trong. Thế nhưng vào lúc này, Mã Đại Trình cầm chắc thí tiểu cầu cũng âm thầm điều động một tia linh khí rót vào bên trong tiểu cầu. Nắm giữ phó đạo cảnh giới võ giả, một khi rót linh khí vào bên trong sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới độ chính xác của chắc thí tiểu cầu, từ đó mà không cách nào có thể sinh ra ánh sáng. Miệng luôn nói là công bình công chính, lại âm thầm động tay động chân, có thể thấy được rằng Mã Đại Trình này cũng đủ âm hiểm. Nhìn theo trình độ thuần thục đó có thể nhìn ra, hắn đã âm thầm làm như thế này không biết bao nhiêu lần rồi. Tiểu tử, đắc tội với bạn đại nhân, muốn thông qua khảo hạch không dễ dàng như vậy đâu. Mã Đại Trình cười lạnh không thôi. Hành vi của Vân Phi Dương làm cho hắn cảm thấy vô cùng là khó chịu. Lần này, chắc thí thì hắn tuyệt đối không cho phép thông qua. Còn về lần sau, thì cũng phải nhìn tâm tình của hắn cái đã. Lại cảm thấy khó chịu, thì hắn cũng không ngại cho Vân Phi Dương rảnh rỗi thêm mấy tháng. Bên dưới đài, rất nhiều thiếu niên đều nhao nhao cười. Bọn họ mặc dù không biết Mã Đại Trình tại chắc thí tiểu cầu làm ra thủ đoạn mờ ám, thế nhưng chỉ cần không phải là người ngốc thì đều có thể biết, chỉ cần trong lúc đó Mã Đại Trình làm chút tay chân thì người bị điểm tên lên trên đài chắc thí, kết quả chỉ có một thôi, chính là thất bại. Thế nhưng lúc này, chắc thí tiểu cầu nguyên bản bị dung nhập hai đạo linh khí đột nhiên khẽ run rẩy, chợt lấp lóe hào quang nhỏ yếu, tiếp theo thì bộc phát ra ánh sáng rực rỡ. Mã Đại Trình thấy thế, nhất thời mắt trợn lên. Linh khí đã dung nhập vào bên trong, chắc thí tiểu cầu tuyệt đối sẽ không có ánh sáng mới đúng. Bất chợt xuất hiện biến cố, khiến cho cả đám người giống như đang nằm mơ. Thế nhưng, chắc thí tiểu cầu phát ra ánh sáng cũng không bởi vì bọn hắn ngây người ra mà dừng lại. Ngược lại thì, ánh sáng theo tốc độ càng nhanh, rất nhanh thì đạt tới một trình độ chói mắt. Vốn chờ nhìn Vân Phi Dương mất mặt, thế lại xảy ra một chuyện như vậy, nên nhiều thiếu niên miệng nhao nhao mở ra, trong con người cũng tràn ngập sự chấn kinh. Ánh sáng chói mắt này xuất hiện đại biểu cho người này tư chất tuyệt đối là loại thượng giai. Chắc thí tiểu cầu phát ra ánh sáng vẫn càng ngày càng sáng chói, cường độ lớn tới nỗi mấy trượng xung quanh cả đám thiếu niên khó mà có thể mở mắt ra. Đột nhiên, bạch quang bị kim quang thay thế, bao phủ xung quanh thành một màn kim sắc. Mã Đại Trình tay cầm lấy chắc thí tiểu cầu, trong mắt kém chút nữa thì trừng lớn, rớt ra ngoài. Hai tay run lầy bầy, trong lòng sợ hãi. Là kim sắc ánh sáng, khoáng thế kỳ tài. Quang mang trong nháy mắt liền chuyển hóa, khiến cho dưới đài lặng ngắt như tờ. Cả đám thiếu niên đã ngây ngốc, rung động trong lòng, sớm đã không cách nào có thể hình dung. Tại vạn thế đại lục này, thiên tài chắc thí ra kim sắc ánh sáng vạn năm đến nay cũng chỉ có 5 người. Bọn họ thành tựu cuối cùng thì đều là vũ thần, thế nhân kính ngưỡng. Trong các người đều có người nắm giữ dạng tư chất này, tương lai tất nhiên là sẽ đạt được vũ thần chi vị. Những lời khi xưa Mã Đại Trình đã vang lên bên tai của bọn họ. Khi đó thì bọn họ từng mộng tưởng rằng chính mình chắc thí ra kim sắc quang mang. Thế nhưng trong lòng bọn họ thì lại cũng rõ ràng, tư chất nghịch thiên sẽ không có xuất hiện trên người của mình. Thậm chí, bọn họ có nằm mơ thì cũng đều không nghĩ tới sẽ có một ngày có thể tận mắt được nhìn thấy truyền thuyết này. Đừng nói những thiếu niên này, coi như là chính hắn, Mã Đại Trình, coi như toàn bộ vạn thế đại lục hiện nay, cũng chưa có ai tận mắt trông thấy qua. Bởi vì đã 2000 năm rồi, không có một thiên tài nào mang trên mình tư chất kim sắc quang mang xuất thế như vậy. Bây giờ, kim sắc quang mang xuất hiện, lại ở ngay trước mắt. Khó trách toàn trường sẽ lặng ngắt như tờ, khó trách mà mọi người rung động, thân thể kém chút nữa thì đứng không vững. Vân đại ca! Mục Anh che miệng, trong con người lóe ra sự chấn kinh. Tùy tiểu ni tử này không hiểu kim sắc quang mang đại biểu cho điều gì, thế nhưng vẫn bị ánh sáng chói mắt kia làm cho rung động. Quang mang hóa thành kim sắc, độ sáng vẫn đang kéo dài, đề cao, giống như không có đạt tới cực hạn. Vân Phi Dương vẫn là một mặt phong khinh vân đạm. Với hắn mà nói, loại ánh sáng này thật rất phổ thông, không có gì là quá kỳ quái cả. Trạc Tý Tiểu Cầu lấp lóe kim quang, vẫn còn đang không ngừng đề cao độ sáng. Mã Đại Trình run rẩy lan tràn đến hai chân. Hắn cảm thấy có chút đứng không vững. Ây, trời đất, còn tiếp tục đề cao, còn đang tăng thêm. Thế này từ chất đến cuối cùng là mạnh tới mức nào? Còn là con người sao? Nghĩa mặt ý nghĩa tới mà nói, Vân Phi Dương không phải là người. Hắn là thần giới chiến thần. Đáng tiếc, tên chiến thần này hiện tại cùng với người bình thường thì cũng không có gì là khác nhau cả. Trạc Tý Tiểu Cầu lấp lóe quang mang vẫn tiếp tục đề cao. Sau cùng, phảng phất đã tới một cực hạn nào đó mà bành một tiếng bạo liệt hóa thành bụi đầy trời. Mã Đại Trình lắp bắp. Trạc Tý Cầu lại nổ tung. Đám thiếu niên tham gia khảo hạch cũng xoa xoa con mắt, có người lấp lóe, khó mà có thể tin. Ai, yếu như vậy. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Chỉ có hắn rõ ràng nguyên nhân Trạc Tý Tiểu Cầu nổ tung là do thứ chất của mình quá cường đại. Chỉ có thần giới thần thạch mới có thể chân chính Trạc Tý được. Vũ Sư Đại Nhân, kết quả như thế nào? Vân Phi Dương cười cười. Trong lúc khiếp sợ, Mã Đại Trình nhìn hắn, đợi bình tĩnh trở lại thì mới trầm giọng. Bản đại nhân coi trọng nhất chính là công trình, công bằng công chính. Lần này, Trạc Tý Tiểu Cầu xuất hiện trục trặc, gây nên nổ tung. Vậy tính là Trạc Tý vô hiệu. Từ lúc quang mang xuất hiện cho tới khi bạch quang chuyển sang kim quang, lại đến sau khi cùng với Trạc Tý Cầu đạt được cực hạn mà nổ tung, trong lòng của Mã Đại Trình quả thật là khiếp sợ không thôi. Thế nhưng đợi đến khi kết thúc hết thảy sự việc, hắn tự nhủ trong lòng, Trạc Tý Cầu nổ tung có lẽ là do bản thân của mình động thủ. Nhất định là như vậy. Kim sắc quang mang xuất hiện nhất định là do bản thân của mình động tay động chân rồi. Mã Đại Trình nhất thời mới bình tĩnh lại, trước mặt mọi người mà tuyên bố lần này Trạc Tý không có hiệu lực. Cả đám thiếu niên đều chấn kinh, nhao nhao nghị luận. Ta còn tưởng rằng là hắn tử chất rất mạnh, nguyên lai là do Trạc Tý Tiểu Cầu này xuất hiện vấn đề. Đúng như vậy, vừa rồi suýt nữa thì làm cho trái tim của ta đều muốn nhảy ra ngoài. Mẹ kiếp, nếu như việc này đúng là sự thật, tất nhiên là sẽ hành động đến toàn bộ đại lục. Một thiếu niên vẫn còn có chút sợ hãi nói. Kim sắc quang mang tại phản thế đại lục hầu như là đã tuyệt tích. Nếu quả thật hộp này xuất hiện, vậy tuyệt đối rung động toàn bộ đại lục. Trong lòng của bọn họ càng hy vọng đây là một chuyện ngoài ý muốn, là một sự cố. Trạc Tý Tiểu Cầu nổ tung, từ xưa đến nay điều mà ít thấy, nay bị tên này gặp được, vận khí thật sự là cũng quá tốt đi. Xem chút nữa thì bị hắn lừa gạt rồi. Cũng may mà Mã Đại Nhân anh minh đã nhìn ra. Cũng không phải là may mắn. Nếu như mà ta đụng phải như vậy, không phải là uổng phí hết một cơ hội, lúc đó còn muốn khóc đều là không có chỗ để mà khóc. Mọi người đều cảm thấy âm thầm may mắn. Cũng may tên này đi lên trước, nếu không đến phiên mình, một khi Tiểu Cầu nổ tung như vậy, không phải là lại đợi một tháng hay sao? Tất cả mọi người nghị luận Vân Phi Dương đều có nghe thấy. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, nói: Đại nhân, lần khảo nghiệm này nếu như đã không được tính, như vậy ta nghĩ ngài sẽ có Tiểu Trạc Tý Cầu khác để mà khảo nghiệm lại, có đúng hay không? Mã Đại Trình vốn không có ý định cho hắn cơ hội mà trực tiếp đuổi hắn đi. Thế nhưng nhìn tiểu tử chán ghét này mỉm cười, nhất thời lại nổi nóng, sau đó thì ra bộ trầm ngâm. Bản đại nhân có thể phá lệ khai ân, cho người thêm một cơ hội nữa. Tiếp xuống chúng ta sẽ tiến hành Trạc Tý về thể chất. Tiểu tử ngươi đứng cho vững, ta sẽ dùng tu vi gấp 3 lần ngươi hiện tại công kích. Nếu như ngươi có thể chống đỡ được mà không có ngã xuống, vậy thì xem như là đã thông qua. Bên trong không gian giới chỉ của Mã Đại Trình tất nhiên đã chuẩn bị vài quả chắc thí tiểu cầu. Thế nhưng hắn không có dám lấy ra chắc thí, bởi nếu như lại động tay chân là cho tiểu cầu này tiếp tục nổ, lần chắc thí này không có cách nào có thể tiếp tục được tiến hành. Chỉ có thể lấy lùi làm tiến, đổi thành chắc thí về thể chất. Cái gọi là thể chất chắc thí đơn giản là khống chế lực lượng của bản thân công kích thiếu niên khảo hạch. Chỉ cần hắn ta có thể chịu đựng được thì tính là vượt qua kiểm tra. Còn có rất nhiều loại phương pháp, tỉ như nâng tảng đá với trọng lượng nhất định. Mã Đại Trình cho Vân Phi Dương một cơ hội, thế nhưng hắn lại lựa chọn chắc thí như vậy. Vì để muốn chỉ tiểu tử này, muốn tại lúc xuất quyền, tăng thêm vài phần lực đạo. Hạ người âm hiểm như thế có thể nhìn thấy rõ. Hắn không chỉ muốn Vân Phi Dương phải thất bại, mà còn muốn để cho Vân Phi Dương phải bị thụ thương. Vân Phi Dương lúc này lùi lại hai bước, thầm nghĩ. Ta hiện tại chỉ có vũ lực nhất đoạn, gấp 3 lực đạo thì chính là vũ lực tam đoạn. Nghĩ đến ta tiếp nhận không có vấn đề gì. Mã Đại Trình thản nhiên nói. Thế nào, đã chuẩn bị kỹ càng hay chưa? Được rồi, đến đi. Vân Phi Dương đáp. Mã Đại Trình không nói nhiều, lập tức áp chế tu vi, bước một bước, phóng ra, vận lực lên nắm tay phải, bạo phát ra lực lượng vũ lực tam đoạn. Quyền kình đến đầu thì gió gào thét đến đó. Trong lòng Vân Phi Dương kết luận, mình chịu quyền này tuyệt đối là không có vấn đề gì. Nhiều lắm là một chút vết thương nhỏ, tu dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục. Thế nhưng, được nửa đường thì lực đạo trên nắm tay của Mã Đại Trình đề cao thêm một thành, đã tới vũ lực tứ đoạn. Ngay khi lực lượng được đề cao, Vân Phi Dương phát giác ra được đầu tiên. Quyền này nếu như đánh trúng vào người cũng không phải là vết thương nhỏ, chắc chắn là sẽ bị trọng thương. Hắn lúc này mới hô. Chậm đã. Mắt thấy sắp đánh tới người Vân Phi Dương, Mã Đại Trình theo bản năng ngừng chân, cả giận mà nói. Làm sao? Mọi người nhao nhao cười rộ lên. Tên này trâu thật, vũ sư đại nhân xuất thủ còn dám nói chuyện, đến cùng là có muốn thông qua khảo hạch nữa hay không? Đại nhân, Vân Phi Dương đi tới để ép thanh âm mà nói. Người có bệnh sao? Câu nói này trực tiếp khiến cho Mã Đại Trình đờ cả người, sau đó thì tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Nếu như không phải do thân phận hạn chế, tên này chỉ sợ e rằng đã chửi ầm lên. Thình lình nghe được một câu người có bệnh, đối lại người khác khẳng định là sẽ đường trường mà nổi bão. Mã Đại Trình không có tại chỗ xuất thủ cũng đã là tương đối khó được rồi. Vân Phi Dương đè ép thanh âm tiếp tục nói. Đại nhân có phải hay không, mỗi lần vận công xuất quyền, kinh mạch ở cánh tay phải tự dưng sẽ đau đớn? Mã Đại Trình hết sức ngạc nhiên. Chuyện này làm sao mà ngươi lại biết? Sau khi đột phá vũ sư cảnh, hắn mỗi một lần vận công huy quyền, kinh mạch ở cánh tay phải ẩn ẩn có cảm giác đau nhói. Mới đầu thì cũng không rõ ràng, thế nhưng theo thời gian lâu dần, cảm giác đau đớn càng trở nên mãnh liệt hơn. Trước đó, hắn cũng đã từng tìm dược sư để mà kiểm tra, mua vài lần dược liệu, thế nhưng phục dụng một tháng cũng không có thấy khá hơn. Hắn tính lần khảo hạch này kết thúc xong thì hắn sẽ lại đi Đông Lăng Thành để mà kiểm tra một lần nữa. Trước kia, Vân Phi Dương có từng nghiên cứu qua cả độc đạo và dược đạo. Tuy cũng không phải chuyên sâu gì, thế nhưng cũng đủ để đoán được tình trạng của Mã Đại Trình. Từ lần đầu tiên khi nhìn thấy Mã Đại Trình, hắn phát hiện ra thanh âm của người này thô cuồng, lực lượng lại không có đủ. Vừa rồi cầm lấy chắc thí tiểu cầu, cánh tay phải không có được vững chắc, mà có vẻ run run. Những thứ này không đủ phán định Mã Đại Trình có bệnh. Chân chính để cho Vân Phi Dương xác định vẫn là mỗi lần đối phương vung quyền thì lực lượng tuy được đề cao trong nhẹ mắt, thế nhưng bắp thịt cánh tay phải lại hiện ra màu sắc so với xung quanh thì có vẻ hơi tối vàng. Cái này rõ ràng là có vấn đề rồi, khẳng định là tu luyện võ đạo không thích, không đúng cách, kinh mạch bị rối loạn gây nên. Vân Phi Dương thấp giọng nói, đại nhân, ta làm sao biết không quan trọng. Trọng yếu là nếu như bệnh của người không có nhanh trị liệu, không lâu sau thì cánh tay phải nhẹ thì phế, mà nặng hơn sẽ khuếch tán ra toàn thân, dẫn đến người sẽ bị tê liệt cả người, không thể nào có thể động đậy. Ma Đại Trịnh nghe vậy biến sắc. Nếu như đổi lại trước kia, lời nói dọa người vậy, hắn khẳng định là sẽ không tin. Nhưng một tháng trước, y sư cũng đã từng nói y chang như vậy. Không chỉ thế, y sư còn nói càng dọa người hơn. Nói rằng loại bệnh này do tu luyện võ đạo tạo thành, có chữa được hay không thì cũng không chắc chắn. Trước mắt thì đành phải cấp cho một vài thang thuốc để mà điều trị thử. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng hiểu về dược đạo sao? Mã Đại Trình bán tín bán nghi thử dò xét. Tiểu tử, người có biết hậu quả khi bạn được gật ta thì sẽ thế nào không? Vân Phi Dương nhếch miệng cười. Bệnh này của người là do tu luyện võ mà tạo thành. Mã Đại Trình vốn còn có chút chần chờ, chợt nghe hắn nói ra nơi phát bệnh, nhất thời thì liền tin, vội vã hỏi. Thế bệnh này có thể trị được không? Được, Vân Phi Dương đáp. Mã Đại Trình nhất thời cảm thấy mừng rỡ. Vân Phi Dương lại tiếp tục nói. Bất quá, trước khi đạt đến cao thủ cấp kỳ hoàng thì rất khó mà trị. Mà ta... Nói tới đây thì hắn dừng lại, sau đó thì lùi lại hai bước. Đại nhân, bắt đầu khảo hạch đi. Mã Đại Trình lộ ra vẻ tức giận. Có lẽ tiểu tử này thật là có thể trị, có lẽ biết rõ làm sao trị, nhưng hắn cố ý không còn nói ra vì muốn cầm việc khảo hạch này tới áp chế mình. Thôi được, trong lòng của Mã Đại Trình thở dài, tay phải ẩn chứa tam đoạn vũ lực mà đập tới. Vân Phi Dương thở ơ, mặc cho đối phương công tới. Hắn biết tên này vì lo cho bệnh tình của mình sẽ không có hạ nặng tay, thậm chí là còn nhẹ tay nữa. Quả nhiên rằng, một quyền của Mã Đại Trình nhìn giống như rất mạnh, thế nhưng khi chạm vào Vân Phi Dương thì đã hóa giải toàn bộ lực lượng. Quyền đầu nhẹ nhàng tiếp xúc trước ngực, Vân Phi Dương sắc mặt đột nhiên nhăn nhó, hắn giống như là bị thụ thương không nhẹ, hắn đau đớn mà che ngực. Đại nhân, ta có thông qua không? Khóe miệng của Mã Đại Trình hơi run rẩy, rõ ràng là một điểm lực lượng cũng không có, thế mà tên này lại biểu diễn tình xạo như vậy. Hắn thật là một người mới sao? Người tên là gì? Ta gọi Vân Phi Dương. Mã Đại Trình tuyên bố trước mặt mọi người. Vân Phi Dương tiếp nhận một quyền cấp 3 lực của ta mà không có ngã. Bản đại nhân tuyên bố, khảo hạch đã thông qua. Tên này lại có thể thông qua sao? Chúng thiếu niên đang chờ nhìn Vân Phi Dương bị mất mặt đều nhào nhào trợn mắt lên. Không có lý do, không nên như thế mới đúng. Mã Đại Nhân sao lại bỏ qua cho hắn? Chẳng lẽ vừa rồi Mã Đại Nhân không có vận dụng lực lượng chân chính hay sao? Nghe được Mã Đại Trình tuyên bố, Vân Phi Dương rốt cục khó mà chống đỡ được ngã xuống đất, tựa giống như là không có chịu nổi nữa. Mã Đại Trình có chút phát động, chính mình cũng không ra sức, tên này cũng có thể ngã xuống. Hắn quá yếu đi, hay là bản thân của mình quá mạnh nhỉ? Vân đại ca! Mộc Oanh lúc này hoa dung thất sắc, chạy lên đài kinh hoàng. Huynh cũng không có sao chứ? Ta không sao. Vân Phi Dương tỏ ra suy yếu nói. Oanh, mau tới dìu ta. Được rồi. Mộc Oanh nghe lời của hắn liền tới dìu hắn đứng lên. Vân Phi Dương thuận thế liền tựa vào trong ngực của nàng, mà người mùi thơm nhàn nhạt, híp mắt lộ ra bộ dáng si mê. Một màn này bị Mã Đại Trình nhìn thấy, kém chút nữa thì chửi ầm lên. Nguyên lai tên này thế mà lại chiếm tiện nghi nữ hài, hại cho lão tử tưởng rằng mình xuống tay quá nặng, đã thương tới hắn. Thậm chí trong mắt cô nương người ta, lão tử còn trở thành một người xấu. Vân Phi Dương thuận lợi thông qua khảo hạch, khiến cho đám thiếu niên tham gia khảo hạch khó mà tin. Đám người mắt thấy người này được Mộc Oanh đỡ ra khỏi đài, Mã Đại Nhân cũng không có nói gì cả, đã xác định rằng hắn thật sự thông qua. Lợi hại, đắc tội với Mã Đại Nhân thế mà còn có thể thông qua, tiểu tử này thật đúng không tầm thường. mọi người bắt đầu nghị luận. Tốt. Nhưng vào lúc này, Mã Vũ Sư lấy ra một quả Trắc Thí Cầu Sự Bị, chỉ vào một thiếu niên đứng ở đầu mà nói: Người lên sân tiếp nhận bản đại nhân khảo hạch. Vâng, thiếu niên kia lên đài. Sau một phen trắc thí, kẻ này tư chất chưa đạt tới yêu cầu cho nên thất bại. Cuối cùng thì cố nén nước mắt mà đi xuống. Tư chất là từ khi sinh ra đã được định hình, sau này khả năng đề cao cũng không lớn. Một khi khảo hạch tư chất thất bại, khảo ra tư chất không quá tốt thì có ý nghĩa thành tựu võ đạo tương lai cũng không cao. Kế tiếp, không hợp cách. Tiếp theo. Sau khoảng nửa canh giờ, Trắc Thí lần lượt hơn 10 thiếu niên, chỉ có 1-2 người hợp cách, còn lại thì đều thất bại. Xác suất thành công quá thấp, làm cho bầu không khí ở trên diễn võ trường trong nháy mắt trở nên áp lực. Đám thiếu niên chờ đợi khảo hạch càng thêm khẩn trương vạn phần. Mục Oanh mắt chằm chằm trên đài, thấy từng thiếu niên thất bại xuống đài thì mặt của nàng cũng dần phụ đầy vẻ khẩn trương. Thần cơ an ủi mỹ nhân tốt như vậy, Vân Phi Dương đương nhiên là sẽ không có buông thả. Hắn nhẹ nhàng nắm tay của Mục Oanh mà khích lệ: Oanh Oanh, cứ yên tâm đi, muội nhất định là có thể thông qua. Muội là nữ nhân của Vân Phi Dương ta, trong thiên hạ không có ai dám phủ quyết muội đâu. Vân đại ca. Mục Oanh có vẻ ngượng ngùng cúi đầu, sẵn giọng: Người thân bị trọng thương còn có tâm tình nói đùa sao? Nói đùa sao? Vân Phi Dương im lặng. Ta nói mỗi một câu đều là nghiêm túc. Tàn khái, hắn rất nghiêm túc, điểm này không thể nào nghi ngờ. Mục Oanh không có tiếp tục để ý tới hắn nữa, mà ánh mắt rời về phía trên đài. Trùng hợp lúc này Mã Đại Trình cũng nhìn qua. Tiểu nhà đầu, người có tham gia khảo hạch hay không đây? Mộc Anh run run nói: Ta có. Vậy thì còn không nhanh lên, lên sân khảo hạch đi. Mã Đại Trình vốn muốn quát lớn, thế nhưng thấy nữ hoa này cùng với Vân Phi Dương đi lại rất gần, khẩu khí cũng dịu sang hẳn đi. Nghe được hai chữ khảo hạch, Mộc Anh chợt trở nên căng thẳng. Vân Phi Dương thấp giọng khích lệ: Đừng sợ, có ta đây, không sao đâu, cứ đi lên đi. Mục Anh hít sâu một thời, sau đó khó khăn bước ra. Nàng cũng tới tham gia khảo hạch sao? Ta còn tưởng rằng nàng chỉ tới xem náo nhiệt chứ. Mục gia đã 3 đời rồi không có võ giả, giống như là bị nguyền rủa, đời đời con cháu không thể nào tu luyện võ đạo. Còn có chuyện này sao? Ta cũng nghe gia gia của ta nói qua, Mục gia chính là mạo phạm thần linh, bị hạ lời nguyền, cả đời không thể nào tu luyện võ đạo. Nam thì sống không quá 25, còn nữ thì sống không quá 20. Ai, khó trách cha mẹ của nàng lại chết sớm như vậy. Trên đường, Mục Anh tiến lên võ đài, nghe được mọi người bàn tán, vốn có chút thương phấn lại chợt sa sút. Nàng từ nhỏ đã bị mọi người chỉ trỏ, tuy rằng trong lòng chua xót, thế nhưng những việc như thế này thì nàng cũng đã quen. Lần đầu tiên, Vân Phi Sương nghe thấy được về gia sự của Mục Anh, thì hắn đối với cái gọi là thần linh nguyền rủa khịt mũi coi thường. Đương nhiên, nguyền rủa thì có điều chỉ có thần giới cường giả mới có thể thi triển. Ai sẽ nhàn rỗi lãng phí thần dược, thần lực mà đi thi triển đối với phàm nhân? Người nhận thần linh nguyền rủa lại còn muốn tu luyện võ đạo sao? Thật đúng là trò cười. Một thiếu niên cười lạnh nói: Người bình thường trên vạn thế đại lục tin tưởng thế giới này có thần linh, có thể tu luyện võ đạo thì đều là thần linh cho phép. Người bị thần linh vứt bỏ vốn là không có tư cách tu luyện võ đạo. Đây chính là tư tưởng thâm căn cố đế. Nên khi mà tin tức Mục Già nhận thần linh nguyền rủa truyền đi khắp thôn trấn, thì rất nhiều người bắt đầu có ý nghĩ xa lánh hoặc khi dễ nàng. Tính ra cũng là con người mà ai cũng có khuynh hướng bắt nạt người yếu, tôn kính kẻ mạnh, không phải vậy sao? Vũ sư đại nhân, Mộc Anh bị thần linh nguyền rủa, này nếu như ngài cho nàng tham gia khảo hạch, chính là khinh nhờn thần linh. Một vị công tử Hàn gia quát lớn: Vạn bối cho rằng cần phải giết đi, miễn cho thần linh tức giận. Người này nói còn chưa dứt lời, thì một quả đấm to thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ầm một tiếng, Vân Phi Dương ra tay vô cùng chuẩn xác, trực tiếp đánh vào mặt của đối phương. Một quyền này chỉ ít là phải bạo phát 200 cân lực lượng. Tên công tử kia lập tức bị bay ra xa hơn một trượng. Toàn trường yên tĩnh. Một quyền này đánh quá đột ngột, khiến cho mọi người tại đây đều giật cả mình. Vân Phi Dương nhìn cũng không thèm nhìn cả công tử kia. Ngón tay bè bè, lạnh lẽo âm u nói. Người nào còn dám nói nữ nhân của ta, ta sẽ cho hắn hiểu được cái gì gọi là thần linh nguyền rủa chân chính. Câu nói này thật là ngông cuồng và phách lối. Khi ánh mắt của hắn nhìn đến đâu thì cả đám người nhào nhào không rét mà run. Vân Phi Dương ánh mắt thật là đáng sợ đi, đáng sợ tới mức những thiếu niên kia phải phát lạnh. Mã Đại Trình cũng là thất kinh. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như vậy, cứ giống như là một người đã trải qua rất nhiều chuyện. Hắn ngày sau trưởng thành, tất nhiên chính là một kiêu hùng. Lúc này, không có ai chú ý tới vị Hàn gia công tử. Hàn Nhân lúc mọi người không chú ý tới mà dãy dụa đứng lên, cũng không để ý tới khóe miệng của mình chảy máu, bỗng nhiên xuất quyền hướng về phía Vân Phi Dương, sau lưng mà đánh tới. Bị đánh một quyền, há lại có thể từ bỏ ý đồ. Cút! Vân Phi Dương quay người, đứng chân đạp tới. Một cước này, đồng dạng ẩn chứa lực đạo không nhỏ. Hàn gia công tử bị đạp một cước, thống khổ ngã trên đất, mà phun ra một ngụm máu. Mọi người nhào nhào ngây người ra. Bọn họ ở độ tuổi này, ẩu đả là chuyện thường tình. Còn chưa từng có cuộc ẩu đả nào đem người ta đánh thổ huyết. Tên này ra tay cũng quá hung ác đi. Hung ác sao? Vân Phi Dương đã là vô cùng nhân từ. Đổi lại là kiếp trước, vị Hàn công tử này đã sớm bị hắn giết. Người! Hàn Thế Gia rời mắt về phía Mã Đại Trình mà cầu cứu. Đại nhân, hắn đánh ta! Mã Đại Trình lúc này nhất thời cảm thấy khó xử. Đúng vào lúc này thì ánh mắt của Vân Phi Dương nhìn qua, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Tên tiểu tử này, Mã Đại Trình có việc cầu người, cho nên chỉ có thể bắt đăng sĩ mà vất tay. Nhanh về nhà trị liệu đi, bản đại nhân hôm nay vì người mà đồn độc khảo hạch. Mọi người nghe vậy thì lại một trận choáng váng. Cái tên gia hỏa Vân Phi Dương cuồng vọng trước mặt mọi người đánh người như vậy, còn đánh tới mức người ta phải thổ huyết. Vũ sư đại nhân không có tính toán trừng phạt hắn, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Hàn công tử che miệng đầy máu đứng lên bực tức. Vân Phi Dương, người chờ đó cho ta. Nói xong thì hắn khập khiễng rời đi. Đối với cái loại ngoan thoại này thì vốn Vân Phi Dương căn bản cũng không để trong lòng. Những người nói với hắn ta lời này không phải 10.000 thì cũng là 9.000, toàn là những nhân vật trâu bò của thần giới. Còn cái tên này sao? Hắn còn chưa xứng. Vân đại ca. Mộc Anh khẽ cắn môi, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Nhiều năm qua, đối với việc mọi người đồng lứa trầm trọng cùng với khiêu khích, thì nàng cũng chỉ có thể yên lặng mà tiếp nhận. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này, khi chính mình bất lực nhất, thì Vân Phi Dương hai lần xuất thủ để cho nàng thật sâu cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi mà có người che chở. Ai, nhà đầu ngốc, đừng khóc. Vân Phi Dương đau lòng. Có Vân đại ca người ở đây, ai cũng đừng có hòng mà khi dễ muội. Nhanh tới khảo hạch đi. Ta tin tưởng vũ sư đại nhân mắt sáng như tuyết, có thể nhìn ra được người tài giỏi, người nhất định là có thể thành công. Mộc Oanh lau nước mắt, tay ngọc nắm chặt lại, quay người đi tới vũ đài. Đứng phía sau một nam nhân quan tâm chính mình như vậy, trong lòng của nàng dâng lên một loại cảm giác an toàn mà trước đó chưa từng có. Mộc Oanh không khóc nữa, Mã Đại Trình lại khóc. Bởi vì hắn nghe được tiểu tử này vừa rồi nói hai câu nói sau với nhà đầu kia, rõ ràng là đang áp chế mình. Được đà lấn tới sao? Phải làm thế nào đây? Mã Đại Trình xoắn xuýt vô cùng. Mà loại xoắn xuýt này chỉ diễn ra trong giây lát. Vì tương lai võ đạo, vì võ đạo tu vi, hắn vẫn là lựa chọn thỏa hiệp sau cùng. Chắc thí thượng trừng, trước mặt mọi người mà tuyên bố Mộc Oanh thông qua khảo hạch. Đương nhiên, coi như Mã Đại Trình không có nhường, lấy Mộc Oanh thực lực nhất đoạn vũ lực thì cũng có thể thông qua khảo hạch. Người bị thần linh nguyền rủa thế nào lại thông qua võ đạo khảo hạch được? Mọi người nhào nhào ngạc nhiên. Vốn có người tính toán nghị luận một phen, thế nhưng còn chưa có kịp mở miệng thì ánh mắt của Vân Phi Dương đã lạnh lùng quét tới. Những thiếu niên lúc này lạnh run, ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại. Vân Phi Dương chỉ hừ một tiếng. Oanh oanh, chúng ta đi. Ừ. Mộc Oanh liền theo tới, trong lòng thì vô cùng hưng phấn. Rốt cuộc thì đã thông qua được võ đạo khảo hạch, rốt cuộc thì nàng đã có thể hướng người trong thôn trấn mà chứng minh rằng mục gia của mình không có bị nguyền rủa. Ây da, Oanh Oanh, ta bị thụ thương, mau tới dìu ta. Trên đường trở về, Vân Phi Dương lại bắt đầu biểu diễn. Bất quá, lần này Mộc Oanh không có mắc lừa nữa, nàng chỉ lườm hắn một cái, mà quệt miệng. Vân đại ca, người đánh người cũng là đánh trò đã tay, ta xem người vốn là không có bị thụ thương gì, nhất định là vừa rồi lừa ta. Khóe miệng của Vân Phi Dương có rút một cái. Đêm khuya, Vân Phi Dương một người ngồi dưới tàng cây. Trong thức hải hiện ra các bóng dáng rắc rối phức tạp. Chúng nó khi thì hình thành ra chiêu thức kỳ quái, khi thì lại tổ hợp lại với nhau. Có thể nói là biến hóa ngàn vạn. Một lúc lâu sau, bên trong thức hải tất cả hóa thành hư vô. Vân Phi Dương chậm chậm mở mắt thở dài. Ai, muốn trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra một môn vũ kỹ, bằng vào tu vi hiện tại là quá khó khăn. Sáng tạo vũ kỹ sao? Nếu như để cho ngoại nhân biết, sợ rằng sẽ té xỉu tại chỗ. Phải biết rằng, từ sáng tạo vũ kỹ dựa vào đại trí tuệ cùng với lý giải rất sâu đối với võ đạo, cho dù là vũ thần thì cũng chưa chắc có thể sáng tạo ra được. Sự việc vũ thần làm không được, Vân Phi Dương có thể làm được, nhưng vì bị giới hạn linh khí, mặc dù sáng tạo ra vũ kỹ, uy lực cũng không quá lớn. Vân Phi Dương sở dĩ muốn sáng tạo vũ kỹ bởi vì hắn đã định ra đổ chiến cùng với Lương Âm. Nàng này cũng đã đạt tới vũ lực tam đoạn. Chắc sẽ biết một loại vũ kỹ nào đó. Mặc dù có kinh nghiệm võ đạo kiếp trước, muốn thắng rất khó. Cho nên muốn giành được thắng lợi, ôm mỹ nhân về thì nhất định là phải nhanh chóng học được một môn vũ kỹ. Vân Phi Dương có vẻ xoắn xuýt. Vừa mới trọng sinh, hắn cũng không có muốn thua một nữ nhân à. Vân đại ca. Đúng lúc này thì Mộc Oanh lại từ bên trong phòng đi ra. Oanh oanh, có chuyện gì sao? Vân Phi Dương hỏi. Mộc Oanh do dự một hồi rồi nhỏ giọng nói. Ta có lời muốn nói với huynh. Trong phòng, Vân Phi Dương cầm một bản cổ thư đã ố vàng, trang đầu có viết 5 chữ Tam thức cầm long thủ. Theo chất liệu thì đã rất cổ lão. Vân Phi Dương không hiểu hỏi. Oanh oanh, người thế nào lại có vũ kỹ này? Tuy sinh hoạt tại thần giới, nhưng hắn rõ ràng một bản vũ kỹ cấp thấp tại phàm giới cũng là cực kỳ chân quý, người bình thường không có khả năng có. Mộc Oanh nói. Vân đại ca, bản vũ kỹ này được Mộ gia tổ tiên lưu truyền cho tới nay. Nếu như người Mộ gia thông qua võ đạo khảo hạch thì có thể tu luyện nó. Đáng tiếc tổ phụ và cha của ta không có tư chất, vẫn một mực cất giữ cho tới nay. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương hiểu rõ, thế nhưng vẫn còn nghi hoặc. Nhìn chất liệu của bản cổ thư, chắc đã kinh lịch qua thời gian rất lâu rồi. Tổ tiên của Mục gia như thế nào đạt được? Chẳng lẽ nhà Oanh Oanh từng là một đại gia tộc? Oanh Oanh lại lấy ra một vật, nói. Vân đại ca, tổ tiên còn giữ một quyển gia cừu, song song với vũ kỹ này, thế nhưng chữ viết phía trên ta không có hiểu. Vân Phi Dương tiếp nhận lấy quyển gia cừu, mở ra xem, sau đó cả kinh mà thốt lên. Là thần văn. Thần văn? Mộc Anh không có hiểu. Nàng đương nhiên sẽ không hiểu, bởi vì cái gọi là thần văn cũng là kiểu chữ tại thần giới. Bởi vì trong chữ ẩn chứa thần lực, phàm nhân quan sát giống như xem thiên thư sẽ không hiểu. Thế nhưng Vân Phi Dương lại đến từ thần giới, nhìn hiểu thần văn, mà khi hắn xem quyển gia cừu này thì trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Nội dung trong đó là một nhật ký của võ giả thứ thần cấp lưu lại. Có ý đại khái là thần giới vỡ nát, thời khắc hư không phai mờ. Hắn bị trọng thương, đào thoát, vẫn lạc trần thế, xây dựng một tòa thần điện, chờ đợi đại nạn sắp tới. Thần giới vỡ nát, hư không phai mờ sao? Khuôn mặt của Vân Phi Dương hiện ra vẻ khó tin. Thần giới chính là vị diện trí cao nhất trong toàn bộ vũ trụ. Vạn thiên thế giới chỉ chủ, bất tử bất diệt, như thế nào vỡ nát được? Không có khả năng. Vân Phi Dương không tin. Tên thứ thần cấp cà mờ này nhất định là nói năng bậy bạ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Một thứ thần cấp yếu nhược lẽ ra không thể nào hạ phàm. Nhưng bản chép tay này sao lại có thể xuất hiện tại đây? Liên quan tới ta cái rắm. Đột nhiên, Vân Phi Dương ý thức được rằng mình bị trấn áp vạn năm. Bây giờ trọng sinh lại không có ý định đi thần giới. Thần giới cho dù vỡ nát biến mất thì cũng không có quan hệ gì tới mình cả. Điều cần phải làm trước mắt là nhanh chóng tu luyện bản vũ kỹ này cho tốt để mà ứng đối với giao đấu 3 ngày sau. Vân Phi Dương sao lại quyền gia cừu cho một oanh mà nói. Oanh oanh, quyền gia cừu này rất quái lạ, ta cũng xem không hiểu. Muội tốt nhất là cứ cất giữ, rất có giá trị kỷ niệm. Mộc Oanh cũng không nhận lấy mà đáp lại. Vân đại ca, thứ này đối với ta cũng vô dụng, huynh cứ cầm lấy. Tiểu ni tử lấy vũ khí và quyền gia cừu ra, đã không xem Vân Phi Dương là ngoại nhân nữa rồi. Tốt à? Vân Phi Dương cũng không nhún nhường nữa. Được, vậy thì ta sẽ giúp nó bảo quản nó cho muội. Vật này đối với phàm nhân mà nói, trừ chất liệu đặc biệt thì cũng không có tác dụng gì. Dù sao phía trên cũng chỉ ghi chép lại một câu chuyện của một tên thứ thần cấp cà mờ. Nếu như cứ để cho Mộc Anh nắm giữ, nếu bị người ta phát hiện ra, hoài nghi nó là vũ khí tâm pháp lợi hại, có thể sẽ mang đến phiền toái lớn. Mà tên này có một vài tính toán nữa. Vũ khí và quyền gia kiều ở cùng một chỗ, chắc phải nằm trong thần điện của tên thứ cấp thần kia. Nếu như tổ tiên của anh Oanh thu hoạch được hai vật này, chắc là đã từng tiến vào. Về sau có thể bằng vào quyền gia cừu mà tìm đến thần điện kia. Thần điện của thứ thần cấp nếu như là trước kia, hắn cũng khinh thường không thèm để ý. Thế nhưng với tu vi hiện tại, nếu như có thể tiến vào thần điện, có thể đạt được vài bảo vật mà gã gà mờ kia lưu lại. Chờ một chút, đột nhiên Vân Phi Dương ý thức được điều gì đó, thầm nghĩ. Võ giả thứ thần cấp sáng tạo ra thần điện, bên trong ẩn chứa thần lực, phàm nhân đi vào tất nhiên là sẽ chịu thần lực ăn mòn. Chẳng lẽ... Vân Phi Dương nhìn Mục Oanh một hồi rồi tự hỏi. Tổ tiên của anh Oanh tiến vào thần điện, bị thần lực ăn mòn, khiến cho đời sau không có tư chất, không cách nào có thể tu luyện võ đạo sao? Nhất định là như vậy rồi. Nhưng nếu như bị thần lực ăn mòn, Mộc Anh đời sau cũng không thể nào tu luyện mới đúng. Sao mới luyện có mấy canh giờ, thế nào lại ngừng tụ ra được vũ trì lực? Chẳng nhẽ là bởi vì nghịch thiên quyết. Vân Phi Dương rốt cuộc cũng nghĩ đến bản tâm pháp kia, thế nhưng vẫn không có để ở trong lòng. Hắn thấy loại đề phẩm vũ kỹ này cho dù có chỗ gì đặc thù cũng chẳng thể nào so sánh được với thần giới vũ kỹ. Trước cứ tu luyện vũ khí kể đã. Ném quyền gia cừu vào bên trong không gian giới chỉ, Vân Phi Dương bắt đầu đọc tam thức cầm long thủ. Mộc Anh thấy hắn thu hồi quyền gia cừu thì gương mặt ửng đỏ, thấp giọng mà lẩm bẩm. Chả nói thứ này không thể nào tùy tiện xuất ra, trừ khi ta... Thanh âm của nàng rất nhỏ, nhỏ đến nỗi tên tay chuyên săn thính như Vân Phi Dương đang cẩn thận xem vũ khí cũng không nghe được. Nửa canh giờ sau, Vân Phi Dương khép quyển sách cổ lại, thầm nghĩ. Tam thức cầm long thủ thật là bất phàm. Dù tập luyện có thành tựu, tu vi không cao, cũng khó mà phát huy ra hết được. Tuy nhiên, hắn ta tự tin cười nói. Thời gian 3 ngày, bạn soái cả chắc có thể nhìn trộm 1-2, dùng để đối phó với cái cô nàng điều ngoa lương già kia. Chắc chắn là không có vấn đề gì. Vân đại ca, ta có thể tu luyện không? Trong đôi mắt đẹp của Mộc Oanh hiện ra vẻ chờ mong. À, có thể thì có thể, thế nhưng mà có điều... Vân Phi Dương chân thành nói. Tam thức cầm long thủ là vũ kỹ chí cường chí dương, nữ hài tử tu luyện sẽ ảnh hưởng đến sáng người và tướng mạo. Như vậy thì ta không học. Mộc Oanh cua tay nhỏ từ bỏ tu luyện. Trong lòng nữ nhân, sáng người và tướng mạo quan trọng hơn cả việc tu luyện vũ kỹ. Vân Phi Dương cười nói. Oanh Oanh, về sau ta sẽ tìm cho muội một loại vũ kỹ thích hợp cho nữ hài tu luyện, có thể đề cao thực lực, lại có thể vĩnh bảo thanh xuân. Mộc Oanh bĩu môi không tin. Vân đại ca, trên đời này nào có vũ kỹ vĩnh bảo thanh xuân? Vân Phi Dương đáp. Coi như là không có, thì ta cũng sẽ sáng tạo ra cho muội. Vân đại ca, ngươi lại khoác lác rồi. Ấy, ta nói thật mà. Thôi, buồn ngủ rồi, Vân đại ca, ta muốn đi ngủ. À, được, để ta cùng ngủ với muội. Két, cửa phòng đóng lại, Vân Phi Dương lẻ loi chờ chọi đứng ở phía bên ngoài. Mộc Oanh lấy tam thức cầm long thủ quả nhiên đúng lúc. Vân Phi Dương không cần phải phí hết tâm tư để mà tự sáng tạo ra vũ khí, mà chỉ cần dựa theo vũ khí chiêu thức suy đoán. Về sau, nếu đạt tới cảnh giới cao hơn, căn cứ theo chiêu thức biến hóa, có thể thôi diễn ra thức thứ tư, thức thứ năm. Sáng tạo vũ khí là rất khó khăn. Thế nhưng, nếu như dựa vào vũ khí của người khác mà tiến hành thôi diễn cấp độ sâu, thì Vân Phi Dương vẫn có tự tin làm được. Được rồi, bắt đầu thôi. Hắn đi đến trước một đại thụ, thở ra một hơi thật dài, sau đó bắt đầu tu luyện. Vừa tu luyện chính là suốt một đêm. Chiến thần đến từ thần giới quả nhiên là không phải nói chơi. Vẹn vẹn chỉ một đêm thôi, Vân Phi Dương thuận lợi mà luyện thành thức đầu tiên, cầm nã thủ. Nhưng vẫn còn nửa sống nửa chín, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì khoảng cách giao đấu 2 ngày, đến lúc đó tất nhiên là có thể thành thục. Học được môn võ kỹ này cũng coi như là có lực lượng. Vân Phi Dương lười biếng duỗi người một cái. Tuy vất vả tu luyện một đêm, nhưng nghịch thiên quyết thủy chung vẫn ở trạng thái vận chuyển. Hắn không có chút nào mệt mỏi, ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn. Vân Phi Dương cũng thật bất ngờ. Cái nghịch thiên quyết này quả nhiên là không có tầm thường, lại có thể tự động vận chuyển. Hắn tiếp xúc rất nhiều thần giới vũ kỹ, thế nhưng có rất ít tâm pháp tự chủ động vận chuyển như thế này. Vân đại ca, ăn điểm tâm thôi. Ấy, được rồi, tới ngay. Vân Phi Dương nhanh chóng đứng lên, trở lại bên trong phòng. Lúc này thì cơm nước đã xong xuôi. Thời điểm hắn chuẩn bị tiếp tục tham ngộ tam thức cầm long thủ, vũ sư Mã Đại Trình lúc này đã đi tới phía ngoài đình viện. Bên trong gian phòng, Vân Phi Dương ngồi trên ghế đầu, cẩn thận quan sát Mã Đại Trình, tựa giống như một bác sĩ chuyên nghiệp. Sau vài lượt hô hấp, hắn nhẹ nhàng thở dài mà nói: "Ai, đại nhân, bệnh của người nghiêm trọng hơn so với ngày hôm qua. Nếu không có kịp thời trị liệu, ta e rằng chỉ có cụt tay." Mã Đại Trình nhất thời khẩn trương, phải biết rằng một cánh tay phi thường là trọng yếu đối với một võ giả. À, thế nhưng bất quá, Vân Phi Dương cười nói, người gặp được ta, bệnh này có thể trị. Thật sao? Mã Đại Trình cũng đã bán tín bán nghi. Hắn thật sự không nghĩ ra tiểu gia hỏa này có thể chữa bệnh, còn cái đám danh y kia đều không thể nào chuẩn đoán được quái bệnh này như thế nào nữa cơ mà. Vân Phi Dương phất phất tay, nói, đại nhân, nếu như người hoài nghi năng lực của ta, vậy thì xin mời cao nhân khác đi. Ấy, không không, Mã Đại Trình vội đáp, ta tin tưởng. Cũng đã tới đây rồi thì cứ mặc cho số phận đi. Nếu như có thể trị sạch, không còn gì tốt hơn. Nếu như trị không được thì sẽ hỏi tội tiểu tử này cũng đâu có muộn. Vân Phi Dương nhấc bút lên, soạt soạt mà viết trên giấy. Bệnh này của ngươi là do tu luyện võ đạo khiến cho kinh mạch bị rối loạn. Chỉ cần sơ thông kinh mạch, bệnh sẽ tốt lên. Phổ thông dược phương có thể trị, thế nhưng rất khó trị tận gốc. ta tại đây cho ngài một phương thuốc, sẽ không có tái phát. Thần kỳ như vậy sao? Mã Đại Trình lẩm bẩm. Tiểu gia hỏa này không phải thần côn hãm hại lừa gạt người khác đấy chứ? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn đưa tay đón Dược Phương theo bản năng. Soạt, đột nhiên Vân Phi Dương thu hồi lại Dược Phương mà cười nói: "À, đại nhân, phương thuốc này của ta từ trước đến nay không có chuyển ra ngoài. Ngài vui tới quên cả trời đất rồi sao?" "Ờ, đúng đúng." Mã Đại Trình vội vàng lấy ra một tờ ngân phiếu 100 lượng. "Cái gì? Chỉ có ngân ấy?" Vân Phi Dương nhíu mày. Mã Đại Trình im lặng nói: "Ai, 100 lượng là cũng đủ cho người bình thường dùng tới hơn 10 năm rồi." "Thật sao?" Vân Phi Dương quả thật là chả hiểu mô tê gì với tiền tài của phàm giới cả, cũng lười đi quản. Sau khi tiếp nhận ngân phiếu thì liền ném Dược Phương cho đối phương. Mã Đại Trình cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Dược Phương. Sau khi mà nhìn kỹ thì mặt của hắn nhất thời méo xẹo đi. Trong Dược Phương toàn viết nọc độc như là chu công tử kim diệp, toàn là độc dược à. Cái Dược Phương đây sao? Cái này con mẹ nó là độc phương mới đúng. Mã Đại Trình phẫn nộ đứng lên vỗ bàn mà quát: "Tiểu tử, Dược Phương cái chó má gì? Người đây trị bệnh hay là muốn mạng của ta?" Vân Phi Dương bình tĩnh đáp: "Đại nhân, hẳn người đã nghe nói qua lấy độc công độc chứ?" "Lấy độc công độc sao?" Mã Đại Trình càng thêm phẫn nộ. "Tất cả dược tài người viết ở đây đều là kịch độc. Nếu như ta phục dụng xong, bệnh còn chưa hết thì ta đã mất mạng rồi." Vân Phi Dương lắc đầu: "Vật cực tất phản, đạo lý này đại nhân chưa có từng nghe nói qua sao?" Mã Đại Trình triệt để im lặng. Chính mình đến để khám bệnh, không phải là đến để nghe hắn dạy dỗ. Vân Phi Dương nói tiếp: "Đại nhân, phương thuốc này tuyệt đối có thể là trị hết bệnh cho người, cũng sẽ không có để cho người trúng độc đâu. Nếu như người không tin, có thể tìm một cái tiểu miêu tiểu cậu nào đó mà chắc thí một phen." "Đúng thế nhà." Ánh mắt của Mã Đại Trình sáng lên. "Phía trên dược tài đều có độc, sau khi nấu xong có thể tìm một con chó để mà thử. Nếu như không xuất hiện phản ứng trúng độc thì mình phục dụng vào sẽ không có nguy hiểm gì." Hắn lạnh lẽo nhìn Vân Phi Dương một cái rồi nói: "Bạn đại nhân nói trước, nếu như mà xảy ra vấn đề gì thì tiểu tử người cứ chờ chết đi." "Uy hiếp sao?" Vân Phi Dương xem thường đáp: "Đại nhân, nhanh phối dược đi. Nếu như mà chậm chế thời gian, bệnh tình chỉ càng thêm nặng. Một khi nó khuếch tán ra, coi như là thần tiên hạ phàm cũng vô lực nghịch chuyển." Sa mặt của Mã Đại Trình biến hóa, lúc này liền cất kỹ dược phương, quay người lập tức rời đi. Đợi hắn đi rồi thì lúc này Mục Anh từ bên ngoài đi vào, khó hiểu hỏi: "Vân đại ca, Vũ sư đại nhân tới làm cái gì vậy?" "À, không có chuyện gì đâu." Vân Phi Dương đi đến trước mặt của nàng nói: "Oanh oanh, đi thôi." "Đi đâu?" Mục Anh mờ mịt hỏi. Vân Phi Dương cười: "Thì đi tới Đồng Lăng Thành mua thêm cho muội vài bộ quần áo mới." Trong lòng của Mục Anh cảm thấy ấm áp, nhưng vẫn khổ sở mà nói: "Vân đại ca, ta không có tiền." "Đừng nói là mua thêm y phục, đồ ăn ngày thường cũng không có tiền mà mua." "À, ta có." Vân Phi Dương lắc lắc tờ ngân phiếu mới thu được từ chỗ của Mã Đại Trình. Mục Anh kinh ngạc thốt lên: "Vân đại ca, huynh lại có nhiều tiền tới như vậy?" "Ấy, chứ sao nữa." Vân Phi Dương khắc khắc cười một tiếng, nắm tay nhỏ của Mục Anh mà đi ra bên ngoài. Địa Sơn Trấn tuy là nhỏ, thế nhưng khu buôn bán lại vô cùng náo nhiệt. Vân Phi Dương dẫn theo Mục Anh đi dạo một vòng ở bên trong thành. Tên này hoàn toàn không biết tiết kiệm gì, tiêu xài như gió cuốn mây tàn. "Oanh oanh, cái bộ y phục này thật đúng là không tệ, rất thích hợp với muội nha." "Vân đại ca, đã mua mấy kiện rồi, đủ để dùng rồi mà, đừng có mua nữa." Mộc Anh thì vội vàng ngăn cản. Một hai kiện y phục đã để cho nàng cảm thấy rất thỏa mãn rồi, nhiều quá mà không đến. Còn nữa, tiểu nị tử vô cùng tiết kiệm, không hy vọng Vân đại ca vì mình mà hao tốn như vậy. Vân Phi Dương vô cùng nghiêm túc nhìn nàng, nói: Cái này nhất định phải mua. Mộc Bành cúi đầu xuống, không nói gì nữa. Vân Phi Dương vì nữ nhân của mình cam tâm tình nguyện dùng tiền, rất nhanh thì đã mua thêm vài bộ quần áo mới tinh, sau đó thì tiến về cửa hàng trang sức. Ngắn ngủi một canh giờ thôi, hắn đã tiêu phí khoảng 70-80 lượng. Người đẹp vì lụa, ngựa đẹp vì yên. Sau khi Mộc Oanh thay một bộ đồ mới đi ra, phục trang sức đẹp đẽ, được trang sức phụ trợ, khí chất cũng không kém Lương Âm, cái dạng đại tiểu thư thế gia kia là mấy. Trong lúc nhất thời, đôi mắt của Vân Phi Dương phát sáng. Vân đại ca. Mộc Oanh ngượng ngùng cúi đầu xuống. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, nhếch miệng cười. Ây, Oanh Oanh, muội thật đúng là xinh đẹp. Khuôn mặt của Mộc Oanh ngày càng đỏ, trái tim giống như là bồi mật vậy. Y phục thay xong, thời trang thì cũng đã mua xong. Vân Phi Dương kéo Mộc Oanh đi vào bên trong tửu lâu sang trọng nhất của địa sơn trấn, gọi hết những món đặc trưng của tiểu lâu lên, cả bàn bày đến phải 20 mấy món. Cũng không còn tiền nữa rồi, chúng ta về thôi. Sau khi tính tiền xong, thấy đã tiêu hết 100 lượng, thì Vân Phi Dương mới có ý định trở về nhà. Mộc Oanh theo sát phía sau có cảm giác muốn khóc. 100 lượng à, nếu như chỉ tiêu tiết kiệm một chút, đủ để ăn nhiều năm. Thế mà Vân đại ca lại tiêu sạch trong phòng có một nốt nhạc. Oanh Oanh, tiền có thể kiếm lại, cuộc sống thì phải hưởng thụ. Vân Phi Dương một mặt không quan tâm nói. Tên này xác thực là không có khái niệm về tiền. Sau khi sống lại đã lập chí sống trao cho sảng khoái nhất. Vân đại ca. Mộc Oanh cúi đầu thỏ thẻ. Hôm nay cảm ơn huynh. Tiểu ni tử tuy rằng rất tiếc tiền, thế nhưng hôm nay Vân Phi Dương vì nàng mua đồ mới, vào từ lầu sang trọng ăn mỹ vị và mà tràn đầy cảm động. Thân là nữ nhân, người nào không hy vọng có một người nguyện ý ra đại thủ bút vì mình. Ai, cảm ơn cái gì vậy, người một nhà. Vân Phi Dương vẫn là vô liêm sỉ như trước đây. Người một nhà. Mộc Oanh nị non, lòng tràn đầy tâm sự. Hết tập số 2. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện tiếp theo vào buổi công chiếu ngày mai. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.